Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840 Khai Nham. Chư vị, phía dưới cứng rắn, vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo. Nơi này áp lực quá lớn, ta nhưng duy trì bất quá hồi lâu. Kia Hồng Loan nỗ lực chống đỡ trong tay thông thiên cỏ lau. Trong miệng lại là lớn tiếng kêu gọi nói, kia Hồng Loan trên mặt bầy biện ra cố hết sức biểu tình. Mọi người lường trước này lời nói phi hư, liền từng người đem thân mình một toàn, tiến vào kia rãnh biển bên trong. Giang Nam Như ở còn lại ba người mặt sau, tuy là thân pháp mau lẹ, lại là chút nào không đi khoe khoang, nhưng thấy kia rãnh biển trung đen nhánh một mảnh, tất nhiên là so vừa mới đáy biển hắc ám thượng vài phần. Nguyên lai, kia đáy biển tuy là hắc ám, lại ẩn ẩn có kia ánh huỳnh quang chi vật chiếu rọi. Mà ở rãnh biển bên trong, lại là bằng không, đen nhánh một mảnh, không thấy một tia ánh sáng. Cũng may mọi người thị lực hơn người, tuy là ở kia trong bóng tối, lại cũng có thể xem khá xa, ở kia thông thiên cỏ lau chỉ dẫn dưới. Mọi người tốc độ thực mau, rốt cuộc tới rồi kia rãnh biển cái đáy. Nơi này áp lực cường thịnh tới rồi cực điểm, thả nơi này sinh vật đều là thiên bình trạng sinh vật phù du. Giang Nam Như xem rõ ràng, trong lòng lường trước, nơi này không gian áp lực chỉ sợ không thể so kia năm đó lưu xa nơi trung ương nhược gì. Kia đều chính là Ngọc Tủy. Mọi người vừa mới đứng thẳng, liền nghe một bên Thiên Âm lão mẫu cảm thán nói, mọi người theo tiếng nhìn lại. Quả thực thấy ở phía trước cách đó không xa ẩn ẩn có dáng màu hiện ra. Kia dáng màu chợt lóe tức quá, lại quá nháy mắt, liền sẽ một lần nữa xuất hiện một lần. Giang Nam Như thấy kia dáng màu phi phàm, trong lòng cư nhiên đối kia Hồng Loan nói có vài phần tin. Giang Nam Như đi theo mọi người chậm rãi tới gần, mới thấy rõ ràng kia Ngọc Tủy tình cảnh. Kia Ngọc Tủy quả thật là ở nham thạch bên trong. Mà kia nham thạch lại không biết sao, cư nhiên có một chút khe hở xuất hiện, cũng chính là ở kia khe hở dưới, mới có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong Ngọc Tủy, nhiều như vậy. Kia Vũ Y đạo sĩ đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, chúng ta động thủ đi. Nói xong, hắn liền giơ ra bàn tay, ở kia trên nham thạch thật mạnh đập một chút, Vũ Y đạo sĩ xuống tay rất nặng. Nhưng thấy này đập ở nham thạch phía trên, liền thấy kia nham thạch đột nhiên run rẩy một chút. Kia Vũ Y đạo sĩ đại hỉ, đang muốn tăng lực khi lại bị một bên Cuồng Ca khách một phen giữ chặt. Đạo hữu, làm gì vậy? Kia Vũ Y đạo sĩ đang ở thích thú phía trên, đột nhiên bị một bên Cuồng Ca khách đánh gãy, không khỏi sửng sốt, trong lòng tức giận bất bình, hỏi: đạo hữu đừng vội, thỉnh xem. Kia Cuồng Ca khách nhưng thật ra không nóng nảy, chỉ vào một bên tránh thủy không gian nói, vừa mới đạo hữu một cái đập, tuy là đem nham thạch đánh nát, lại cũng đem này tránh thủy không gian chấn động dị thường. Chỉ sợ, hắc hắc, chỉ sợ đạo hữu còn chưa đem nham thạch đánh nát, ta chờ mọi người liền phải bị nơi đây áp lực áp thành bột mịn mảnh vụn. Chính là, đạo hữu như thế nào như thế lỗ mãng. Ngày đó Âm lão mẫu nhất sợ hãi thủy, lúc này Âm chắc chắc nói, như thế thiên vật, như thế nào như thế bạo lực lấy. Nói xong, chỉ thấy ngày đó Âm lão mẫu chậm rãi rút ra kia căn quải trượng. Ở kia trên nham thạch nhẹ nhàng va chạm một chút, mặc xem ngày đó Âm lão mẫu nhìn như yếu đuối mong manh. Kia quải trượng rơi xuống đất, lại ẩn ẩn có kim ngọc tiếng động, lường trước là kia quải trượng cùng nham thạch chạm vào nhau. Từng người phát ra tiếng vang, kia nham thạch tuy là bị quải trượng va chạm, nhưng chung quy là không có vỡ ra, đã là lù lù bất động. Ngày đó Âm lão mẫu âm thầm nhíu mày, không khỏi nói thầm lên, nàng trong tay quải trượng, vạn năm gỗ mun sở chế, đừng nói là giống nhau nham thạch, chính là tinh cương một khối, cũng có thể đánh dập nát. Nhị vị đạo hữu, cường tắc cường rồi, lại không biết lấy nhu thắng cương. Chỉ nghe một bên Cuồng Ca khách hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, hết chương.